Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 32, vết nhơ. Góc truyện audio.com, mẫu đơn giật mình nhìn nàng ta, nói vậy cô không phải là con người chắc. Hửm, Cẩm Nhụy đốt một điếu thuốc trên tay, ngả ngớn cười nhìn mẫu đơn, đoán xem. Đúng là cái đồ lẳng lơ vô liêm sỉ. Mẫu đơn choáng váng xoa xoa trán, đi ra ngoài ở nơi này đấu khẩu với nàng ta còn không bằng đi kiếm gì làm. Đang nghĩ ta lẳng lơ sao? Cẩm Nhụy giống như đọc được suy nghĩ của mẫu đơn, nói một câu trêu tức, nếu ta đùa giỡn trai nhà lành là lẳng lơ, còn cô, bị một đống nam nhân thượng lên thượng xuống, gọi là gì? Kỹ nữ, mẫu đơn nghe vậy thì sắc mặt tối tăm, nắm tay siết chặt thành nắm đấm, Cẩm Nhụy cảm thấy không khí không đúng, liền biết mình đùa giỡn qua chớn, cười ngại ngùng lẻn đi chỗ khác, đùa thôi, nàng ta đùa giỡn mẫu đơn thì. Được, dù sao thì nàng trực thuộc hệ thống quản lý, không phải của mẫu đơn các, không sợ sa thải các kiểu, tuy nhiên bản năng của Cẩm Nhụy luôn mách bảo cho cô chỗ nào nên động, người nào không nên chọc. Mẫu đơn lạnh lùng nhìn Cẩm Nhụy chim cút đi ra khỏi phòng khám, nhìn mẫu đơn các một mảnh nhộn nhịp bừng bừng, vậy mà đã sắp qua một tháng từ sự kiện đó rồi. Thật sự sáng sớm hôm đó khi tỉnh dậy, nàng còn tưởng rằng bản thân sẽ không thể gượng dậy nổi, may mắn sao lại gặp được tên hệ thống tham tài này, thoát khỏi nơi đó, giống như đã trọng hoạch lại được tân sinh mệnh. Thế nhưng có một số thứ tỉ như quá khứ, cho dù chết đi rồi tái sinh, vẫn mãi mãi là một vết nhơ không bao giờ xóa bỏ được. Like, comment, ném phiếu để có nhiều chương được update hơn nha. Còn bây giờ chúc ngủ ngon. Cách chương.